Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, không kỵ sĩ chi danh. Thành Nowinter, huấn luyện phi hành trận, nhanh, nhanh, đi nhanh một chút, giữ thân thể thăng bằng. Chân của ngươi quả thật là so với trẻ sơ sinh còn yếu. Phương hướng, chú ý phương hướng của ngươi. Alo, ngươi đi hướng nào? Ta thật nên tại đường đi hai bên thả bè chậu than. Muốn ói đi sang một bên ói. Không muốn ói tại trên tấm ván. Nếu không thì cho ta liếm sạch. Cái kế tiếp, Cổ Đức, có. Cổ Đức nhất thời giật mình. Hắn hít sâu một cái. Đi tới một cái ghế xoay trước ngồi xuống. Huấn luyện viên ưng diện tấm kia lãnh khốc mặt cũng dọi vào trong mắt của hắn. Dù là vẻn vẹn chẳng qua là đối mặt, Cổ Đức cũng sẽ cảm thấy không rét mà run nghe đối phương nói vốn là Bắc Địa đóng quân quan chỉ huy. Thay phiên sau trở lại thành Nowinter, ngựa không ngừng vó câu lại tham gia nội bộ quân đội xét duyệt. Cũng trở thành không kỵ sĩ đội dự bị trong một thành viên. Chuyện này ý nghĩa là hắn không chỉ trải qua giáo hội cuộc chiến, còn buông tha nguyên bản phải có kỳ nghỉ, dấn thân vào đến hoàn toàn mới trong huấn luyện tới. Nói cách khác, đối phương là thuộc về cái loại này ác đối với người khác. Đối với chính mình cũng ác nhân vật, bị người như vậy để mắt tới. Hắn chỉ cảm thấy áp lực to lớn, vừa mới ngồi vững vàng. Cùng đội hai gã đồng bạn Phin Kin cùng hai liền vây lại. Ở trên mặt bọn họ, Cổ Đức thấy được tự cầu nhiều phúc vẻ mặt. Tiếp lấy cái ghế bị thật nhanh vòng vo, đây là hắn gia nhập đội dự bị sau. Nhất làm người nhức đầu một hạng huấn luyện. Ghế xoay trước bày một cây dài 5 thước. Bàn tay chiều rộng tấm ván. Xưng là Thiên Kiều mà bọn họ đến bị chuyển hơn nửa phần đồng hồ. Lại từ trên tấm ván đi tới, bình thường ai cũng có thể tùy tiện làm được sự tình. Đang xoay tròn đi qua trở nên hoàn toàn bất đồng, thân thể phảng phất đã mất đi trọng tâm, thiên địa đều đang lay động, đừng nói là đi thiên kiều rồi, liền ngay cả giữ lối đứng đều không phải là một cái chuyện dễ. Bình thường ưng diện đem 10 lần huấn luyện chia làm một tổ. Thành tích kém nhất là sẽ bị xử là đánh quét nhà cầu, kéo ra cỏ dại, các loại trừng phạt, hoặc là ở cuối tuần lúc nghỉ ngơi liên tục chuyển lên cả ngày. Cổ Đức liền thử qua một lần, kết quả những người khác tại vui sướng ăn bữa ăn tối thời điểm, hắn tại trong nhà trọ nôn mửa đầy đất, như thế hỏng bét từng trải, hắn không muốn lại tới lần thứ hai. Ngừng, theo ra lệnh một tiếng. Xoay tròn cái ghế bị đồng bạn chợt án dừng. Cổ Đức nhịn được vọt mạnh trên đại não choáng váng cảm giác. Từ trên ghế nhảy xuống. Nhanh, đừng lo lắng, đi. Hắn cắn chặt hàm răng, nâng cao tầm mắt, loạng choạng mà bước lên tấm ván. Hướng một đầu khác đi tới trải qua 10 ngày luyện tập. Hắn đã phát hiện một cái tiểu bí quyết. Đó chính là nhìn chằm chằm dưới chân ngược lại dễ dàng hơn mất ổn. Còn không bằng nhìn thẳng phía trước, dùng thân thể ký ức đi khống chế bước chân. Khi lòng bàn chân truyền tới kiên cố xúc cảm thời điểm, Cổ Đức mới ý thức tới, mình đã xong cái này đoạn thiên cầu. Hay, hay lợi hại, lại có thể một bước cũng không có rơi vào khoảng không. Đây là lần đầu tiên chứ? Sau lưng nhất thời vang lên một mảnh tiếng nghị luận, hắn hồi quá thân khứ, nhìn về ưng diện, mà người sau cũng hiếm thấy dương lên khóe miệng. Không sai, xem ra các người cũng không phải là không có thuốc chữa. Bất quá, huấn luyện viên dừng một chút, ngữ khí biến đổi, tới hôm nay mới có một người chân chính thông qua, thành tích này là tất cả trong lớp kém nhất một cái. Tilly Điện Hạ nói, không kỵ sĩ là ngàn dặm mới tìm được một, nếu như các người không muốn bị tất cả nhân viên quét xuống, vĩnh viễn trên mặt đất làm chút tạp hóa, liền xốc lại tinh thần cho ta tới, gấp bội đi luyện tập nghỉ ngơi 5 phút, sau đó sẽ tới một tổ. Mọi người nhất thời phát ra một mảnh tiếng rên rỉ. Alo, ngươi làm như thế nào? Phin Kin tiếp cận tới trước mặt Cổ Đức. Tề Mi Lộng Nhãn nói, nhớ kỹ cất bước phạm vi, giả tưởng chính mình cũng không có choáng váng, án thường như vậy đi là được. Cái này còn có thể giả tưởng. Hai cũng đi theo, vậy không khác nào đang gạt chính mình sao? Hai người này đều là cùng Cổ Đức, cùng một nhóm thông qua khảo hạch người ghi danh. Vì vậy không có mấy ngày liền quen thuộc. Cộng thêm không kỵ dựa theo ba người một đội phân pháp đưa bọn họ thuộc về ở chung một chỗ. Hiện tại cơ hồ thành như hình với bóng, chiến hữu. Người quản nó có hay không lừa gạt, chỉ cần có thể thông qua là được. Cổ Đức gõ một cái đầu, mà nói, người càng thông minh hơn càng khó lừa gạt mình. Các người hẳn rất dễ dàng làm được mới được. Thôi đi, Phin Kin không phục nói, không thành công một lần mà thôi sao? Nhìn đem người đắc ý, đánh cược chứ. Chờ một hồi một tổ bên trong, ta có thể thành công 3, 5 lần. Vậy ngươi tuần này muốn giặt quần áo ta bao hết, quần lót cũng coi như. Ấy, các ngươi trước đừng cãi cọ. Hai sen vào nói, ta muốn biết là, trên mặt đất luyện những thứ này thật có thể trở thành không kỵ sĩ sao? Hai người nhất thời cười khanh khách, cái vấn đề này cũng coi là tất cả dự bị học viên nhất trí nghi hoặc. Cái gì đi thiên kiều, qua bánh xe lăn, biện hướng gió, cùng với nói tại bồi dưỡng chiến sĩ, ngược lại càng giống như là một loại tạp kỹ, công chúa điện hạ tự mình dạy dỗ cũng không thấy tăm hơi, mà là đem phương pháp truyền thụ cho đệ nhất quân nồng cốt sau. Lại do bọn họ đến ban, cộng thêm huấn luyện rất là khổ cực, theo sớm luyện đến muộn không nói. Vào đêm sau còn muốn tiến hành tập trung giảng bài, học tập đọc viết, nếu như không phải là Ti Ly điện hạ chính miệng hứa hẹn qua, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ hoài nghi thông báo chân thật tính. Có thể hết lần này tới lần khác huấn luyện viên thái độ lại vô cùng nghiêm khắc. Thế cho nên không ai dám trước mặt nói ra. Ai biết được, một hồi lâu Phin Kin mới nhún vai một cái. Tới bớt ở đây cơm nước không tệ, có thể ngày ngày ăn thịt không nói, cuối tuần còn có thêm đồ ăn. Ta đến cảm thấy, điện hạ không có khả năng gạt chúng ta. Cổ Đức trầm ngâm nói, ngày đó chúng ta không phải là đã lấy được một túi quyển sách sao? Muội muội của ta nói cho ta biết, có một quyển kêu phi hành nguyên lý cái gì sách, đang là công chúa điện hạ biên soạn. Chờ chúng ta hoàn toàn nắm giữ đọc viết, có lẽ liền có thể biết những thứ này luyện tập ý nghĩa. Ngươi ngược lại là thật lạc quan. Phin Kin tuét miệng nói, nếu như mọi việc không hướng chỗ tốt nghĩ, ta sớm đã chết ở lưu vong trên đường Á. Tốt rồi. Thời gian nghỉ ngơi đến. Đang lúc này, ưng diện âm thanh trong nháy mắt lấn át tất cả mọi người thì thầm với nhau. Đều qua tới xếp hàng. Án trước đây thứ tự lại luyện một lần. Ừ, mọi người hữu khí vô lực nói. Nhưng mà phát sinh ngoài ý muốn, phòng huấn luyện cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Một tên thân mặc quân trang nam tử đi vào, phụ ở bên tay ưng diện nói mấy câu nói. Ưng diện gật đầu một cái, đối với chào quân lễ sau, xoay người nhìn về mọi người. Chúc mừng các ngươi đến tiếp sau này luyện tập hủy bỏ, các ngươi có thể tiếp lấy nghỉ ngơi rồi. Phin Kin cùng hai thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Cổ Đức lại nín thở, hắn rõ ràng trên mặt đối phương thấy được một tia ý không rõ nụ cười. Bên trong có châm chọc, có triển vọng hước, cùng với cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng không phải là ở chỗ này. Quả nhiên, ưng diện nói tiếp. Đừng cho là ta không biết các ngươi bí mật đang oán trách cái gì. Đáng tiếc lấy các ngươi vậy cũng thương đầu dưa. Cho dù giải thích cũng không nghe rõ. Bất quá vận may của các ngươi đến hiện tại có một cái cơ hội. Có thể để cho các vị chính mắt thấy được không kỵ sĩ cái này một từ đại biểu hàm nghĩa. Không kỵ sĩ, hàm nghĩa chân chính. Cổ Đức đột nhiên cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. Đi theo ta, Ưng Diện chậm rãi quét qua tất cả mọi người. Nhớ đến chờ một hồi chớ bị hù dọa tè trong quần là được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.